Chương 1186, hai cái thai hổ ly nữ. Hàng lâm siêu thần vũ trụ. Một càng cầu toàn đạt. Nhìn thấy gì nở tức giận phát biểu, vẫn nhất thời cũng cảm thấy có chút lung túng. Vốn là hắn sớm đáp ứng rồi phải giúp nàng chữa trị nhà éo mèo lờ hư hại ma thuật khắc ấn, thậm chí còn nói có thể để cho ma thuật khắc ấn uy lực tăng lên gấp trăm lần bất quá, tại gì nở đến sau liền xảy ra một loạt, làm cho vẫn luôn là không kịp giúp nàng làm chuyện này. Mà nhớ tới một chuyện khác sau, vẫn trong lòng cũng là kêu to may mắn, thật may Hạc Hy tại trước khi đi còn đứng lại cho ta một cái vô hạn động cơ, nếu không không còn hạt dễ thở, ta còn thật không biết làm như thế nào giúp gì nở chuyện này. Thật ra thì, lấy hiện tại thực lực của vẫn lại cộng thêm bô nở viên ỉn phải ý tì gệm, vẫn đủ để ứng đối mạ vèo năm ở ngoài đại thần cơ hồ tất cả địch nhân, nhưng là không có hạt dễ thở sửa đổi thực tế chi lực, rất nhiều hắn lúc trước có thể làm được, hiện tại đều không làm được rồi. Nhưng vô hạn động cơ tồn tại, vừa vặn có thể ở một mức độ nào đó, bổ túc cái này lỗ hổng. Nghĩ tới đây, vườn bỗng nhiên mở mắt, hai mắt thoáng cái biến thành màu trắng bạc, cẩn thận nhìn lướt qua Zinner, vô hạn động cơ khởi động, mục tiêu phong tỏa xong 24 thành, đang phân tích cũng thu thập số liệu đã phá giải đối phương tầng dưới chốt kho số liệu, tin tức thu thập kết thúc. Mặc dù vẫn chẳng qua là quan sát Zinner không tới một giây đồng hồ, nàng vẫn cảm thấy cả người chợt lạnh, sắc mặt nhất thời đại biến, thậm chí liền lông tơ đều dựng lên, thật giống như ngay mới vừa rồi trong nháy mắt, trừ thân thể trở ra, liền ngay cả tư tưởng, thậm chí trong trí nhớ hết thảy đều bị lật cả đáy lên trời ra. Vì loại nào đó giác quan thứ 6, nàng đã có thể khẳng định, hiện tại chính mình tại trước mặt ẩn, đã bí mật gì cũng không có, thiệt là, nhân viên quản lý làm sao biến thành, trở nên sâu không lường được như vậy rồi. Cảm giác chỉ là đứng ở trước mặt hắn, liền cảm thấy tê cả da đầu, tràn đầy kính sợ liếc quần một cái, dí nở dồn dập mà nhỏ bé thở hổn hển hai cái, theo bản năng mà túi thấp đầu đi, tránh ánh mắt của hắn. Mà ở đại sảnh nơi danh giới, ngơ ngác đứng ở nơi đó thiên sứ cả dồn nhìn thấy trong đôi mắt ẩn cái kia lóe lên rồi biến mất ánh sáng màu bạc, càng là mặt xám như cho tàn, cả người đều sắp đứng không vững, thiếu chút nữa đều phải dựa vào đến trên tường ngay ta ý. Vài chục phút trước, nàng còn tưởng rằng cái này cái gọi là con của Tổng thống bất quá chỉ là một cái vận khí tương đối được, được một chút kỳ ngộ con nhà giàu. Nàng chỉ cần ra tay một cái, bảo đảm liền có thể dễ như trở bàn tay, cũng ngoan ngoãn nói ra một chút cơ mật. Nhưng là bây giờ nghĩ đến cái đó đáng sợ thần thánh Hạc Hy cũng là dùng loại ánh mắt màu bạc này nhìn lướt qua nàng, liền đem chính mình biến thành một cái thiên sứ cả dồn liền cảm thấy hoa mắt choáng váng đầu. Hận không thể dùng đầu tới gặp trở ngại lấy thoát đi cái này cơn ác mộng ngay ta y. Nàng hối không lúc ban đầu, bên tai cả dồn chợt nghe một cái thanh âm thanh thúy, chào ngươi. Ừ, cả dồn ngạc nhiên ngẩng đầu, sau đó nàng đã nhìn thấy, một cái tóc vàng mắt xanh chân dài thiên sứ đứng ở trước. Mặt nàng, cười tủm tìm nói, tên của ta kêu cậy ồ, thật hân hạnh gặp ngươi. Lúc này, vẫn đang suy tư sau một hồi, rất nhanh liền quyết định nên xử lý gì nợ như thế nào mà thuật khắc ấn. Nhẹ nhàng đưa tay ra, kéo trước mặt tay nhỏ nữ hải, vận hướng vô hạn động cơ ban bố mệnh lệnh, hoàn toàn chữa trị nàng ma thuật khắc ấn. Hơn nữa khắc lên có thể làm cho nàng khống chế trọng lực gìn hệ thống chỉ thị đã tiếp nhận, bắt đầu biên mã đang viết vào hệ thống mới, khởi động chức năng sửa đổi gìn lần nữa định nghĩa khái niệm. Ô nha nha, bỗng nhiên cảm thấy một cổ chạm đến linh hồn đau nhức, dù là gì nở không phải là nữ hải bình thường, vẫn là đau đến kêu lên thảm thiết, thiếu chút nữa nhào lộn trên mặt đất ngay ta y. Nàng cho là chính mình liền muốn đau đến ngất đi, cả người bỗng dưng nhẹ một chút, không chỉ kịch đau một chút tử biến mất sạch sẽ không chút tạp chất, thậm chí còn cảm nhận được một cổ xưa nay chưa từng có cảm giác ung dung. Đây là xảy ra chuyện gì? Mới vừa mở mắt, dí nở bỗng nhiên kinh ngạc phát hiện, chính mình cả người lại có thể trôi lơ lửng trên không trung giống như trọng lực căn bản không tồn tại một dạng. Lúc này, trong đầu nàng vang lên âm thanh ôn hòa của Huẩn. Hiện tại ngươi đã có bước đầu khống chế sức mạnh trọng lực, nếu như ngươi có thể cố gắng tu luyện, tương lai thậm chí có thể rời núi đảo hải. Trọng lực nghe được cả người rung một cái, dí nở mới vừa muốn hỏi một rõ ràng, lại phát hiện thân thể của hắn đã từ trên ghế biến mất rồi. Này sống giống như đại nhân thở dài, tên này 15 tuổi lò lì không có chút nào dáng vẻ mà tại không trung nằm xuống, cái miệng nhỏ nhắn hơi hơi mân mê, một mặt khó chịu, nhân viên quản lý nhất định là đi tìm tô. Tiểu ly đó đi rồi. 820 cái đó thai hồ ly nữ có gì tốt để cho hắn quan tâm như vậy? Lúc này dì nở bỗng nhiên lại nhớ tới một chuyện, sắc mặt hơi trầm lại, thiếu chút nữa kinh hô thành tiếng, chờ một chút cái gì kia Nhã Nhã còn giống như là một cái hồ ly yêu quái nói như vậy cái này trở về hai cái manh tân, tất cả đều là thai hồ ly nữ đáng ghét cõi đời này hồ ly tinh làm sao nhiều như vậy một người bình thường trong căn phòng đi thuê. Tô Tiểu Ly chính mặt mày ủ rột ngồi ở trong ghế salon, mặt đầy đều là quấn quýt. Làm sao bây giờ nếu như dựa theo gần đó nói tới cường hóa tiềm năng của ta, ngược lại để cho ta mị hoặc chi lực trở nên mạnh hơn làm sao bây giờ còn không bằng cầu hắn trực tiếp đem ta biến thành người bình thường nhưng là vừa nghĩ tới trong miệng ẩn người ngoài hành tinh xâm phạm. Tô Tiểu Ly lại có chút sợ hãi lúc này, một ánh hào quang thoáng qua, một người trẻ tuổi bỗng dưng xuất hiện tại trước mắt nàng y ho. Tô Tiểu Ly ngươi tốt. Nhìn lên trước mặt có chút tay chân luống cuống, trên mặt còn mang theo một vẻ hoảng sợ ạ gì, vườn khỏe miệng phát họa lên một nụ cười, bình tĩnh nói, ta chính là vườn. Hiện tại ngươi chuẩn bị xong chưa?